cướp thức dùng của người, khiến người đói khát khốn khổ, vì nhân duyên ấy nên bị như vậy. Đó là quả báo mới đêm qua, sau sẽ kết quả ở địa ngục. Giải thích. Xem kinh giảng rõ, chúng ta phải biết ăn năn sám hối, vì từ vô thỉ đến nay, chắc chắn chúng ta đã tạo vô lượng vô biên tội ác. Những tội này đều do không có lòng từ, ý mạnh hiếp yếu, làm hại chúng sinh. Cả đến trộm cướp của người, do mê muội mà xa lìa nẻo chánh, dùng lời ác vu bán thánh hiền, tạo đủ tội ác. Những tội nặng này nhất định sẽ chiêu quả báo khổ trong cõi ác. Cho nên hôm nay chúng ta thành tâm bái sám, vì những chúng sanh thọ khổ trong lục đạo, vì cha mẹ, sư trưởng, tất cả quyến thuộc chúng sinh mà diệt trừ tội, thầy không tái phạm nữa. Nguyện từ đây nhất thiết không tạo ác nghiệp, xin Phật chứng minh. Tạo ác phải lãnh quả báo rất đáng sợ. Vì vậy đời này ta phải nguyện tu hành chân chính để giải thoát mọi khổ đau.